Leng keng, bỗng nhiên, một cái hồng bao to lớn xuất hiện ở trên màn ảnh. Lâm Hải nhanh tay lẹ mắt, ấn xuống, ngươi lấy được hồng bao của Thái Thượng Lão Quân. Cướp được, cách chương.